Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1788, chương 1788, Khai Thiên Chúng Thần Thông. Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, Tần Mục cùng Linh Dục Tú bước qua cuối cùng một đạo hỗn độn trường hà tiến vào trong thành. Đoạn đường này đi tới, không có bao nhiêu người ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn chỉ gặp mấy cái thiên đô khai thiên chúng, từng có mấy lần giao thủ, mấy thiên đô khai thiên chúng kia đạo pháp thần thông quỷ quyệt không gì sánh được. Rất là cổ quái, cùng Di La cung đạo pháp thần thông khác nhau rất lớn, khiến cho hắn cũng ăn thiệt thòi nhỏ. Phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại quá khứ điểm thời gian kia. Tìm về Linh Quân, Tần Mục quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp từng đạo trường hà dung chuyển, tượng trưng cho quá khứ 16 cái vũ trụ diệt vong. Mà tại kỳ thứ nhất phá diệt đại kiếp bắt đầu địa phương, nữ nhi của hắn Tần Linh Quân đình trệ ở nơi đó. Khi hắn trở lại nơi đó thời điểm, có lẽ đối với Tần Linh Quân tới nói chỉ là cùng phụ mẫu phân biệt một lát. Nhưng có lẽ đối bọn hắn tới nói, đã qua một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ Tần Mục còn không biết thời gian này dài bao nhiêu. Thẳng đến hắn trở lại kỳ thứ nhất phá diệt kiếp sắp đến lại chưa mở ra đoạn thời gian đó. Thẳng đến khi hắn đem Tần Linh Quân ôm lấy đặt ở đầu vai thời khắc, hắn mới biết được mình nguyên lai là muốn chờ đợi lâu như vậy. Ngươi chuyên tâm tu luyện, Tần Mục hướng Linh Dục Tú nói. Tương lai, ngươi nếu là thành đạo, liền có thể vượt qua kỳ thứ nhất phá diệt kiếp, cùng ta cùng một chỗ tiến vào hỗn độn trường hà đi gặp nàng. Linh Dục Tú yên lặng gật đầu, nhưng là nàng biết, tư chất của mình có hạn, cũng không phải là hư sinh hoa lam ngự điền tồn tại tư chất nghịch thiên như vậy. Cả đời này nàng có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp thành đạo. Nàng có lẽ vĩnh viễn cũng không thể cùng Tần Mục cùng một chỗ trở lại quá khứ thấy mình nữ nhi. Bất quá, tóm lại là có hy vọng. Có lẽ, đây chính là Di La cung chủ nhân cùng đại công tử Thái Thượng nói tới kiếp nạn. Tần Linh Quân hấp thu 15 cái kỷ vũ trụ phá diệt kiếp lực lượng. Là 15 kỷ vũ trụ này lão quái vật trong suy nghĩ kỷ nguyên chi tử. Nàng có lẽ nhất định có trận này gặp trắc trở. Đại công tử Thái Thượng để Tần Mục không cần hấp thu kỷ thứ nhất phá diệt kiếp đến tầm bổ Tần Linh Quân. Di La cung chủ nhân không nguyện ý chúc phúc, đại khái là bởi vì Tần Linh Quân một chút hy vọng sống ngay tại kỷ thứ nhất vũ trụ. Hấp thu kỷ thứ nhất phá diệt kiếp, sinh cơ liền không còn tồn tại. Vợ chồng hai người đi ra tổ đình Ngọc Kinh Thành. Lúc này, độ thế kim thuyền từ trong thành bay ra, đi vào phía sau bọn họ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn để độ thế kim thuyền hộ tống Tần Linh Quân trở lại kỳ thứ nhất. Hộ tống nàng xuyên qua phá diệt đại kiếp, bây giờ, kim thuyền lại trở về. Trên kim thuyền, một mảnh lá sen phiêu khởi, rơi vào trong quy khư của Tần Mục, cùng quy khư liên tương liên. Linh Quân an toàn, Tần Mục mừng rỡ, hướng Linh Dục Tú cười nói, chỉ có nàng an toàn, ta lá sen mới có thể trở về. Điều này nói rõ, tương lai một ngày, ta và ngươi về tới kỷ thứ nhất, tìm được nàng. Lá sen là hắn quy khư chi đạo một bộ phận, lá sen sứ mệnh chính là thủ hộ lấy Tần Linh Quân. Chỉ có Tần Linh Quân chân chính an toàn thời điểm, lá sen mới có thể trở về. Mà an toàn này chỉ là Tần Linh Quân gặp được Tần Mục một khắc này. Mảnh lá sen này cùng khi đó trong quy khư của Tần Mục lá sen không thể cùng tồn tại. Mảnh lá sen này liền sẽ biến mất, sẽ bị khi đó Tần Mục đưa đến bên cạnh mình. Việc này nói đến phức tạp, nhưng đối với quy khư kẻ thành đạo tới nói cũng không khó làm được. Linh Dục Tú cũng thở phào một hơi, trong lòng thoảng qua trấn an. Mặc dù bây giờ không gặp được nữ nhi của mình, nhưng tương lai nhất định có thể gặp đến. Vợ chồng hai người ở trong tổ đình ở lại,